Nghe nói vị trí của cậu ta là do đích thân Long Môn Chủ chỉ định đó. Không ngờ cậu ta còn rất trẻ lại trâu bò như vậy. Trung Bắc kiếm bị cậu ta tát cho bay mồng mồng luôn rồi. Cách Trương.